Alo. Xin chào cả nhà nhá. Alo. Rồi. Chưa có Xin ai chào cả lên nhà nhờ. nhá. Ai vào lên tiếng cho mình biết cho nhờ. Alo. Rồi. Chưa có Xin ai chào cả lên nhà nhờ. nhá. Ai vào lên tiếng cho mình biết cho nhờ. À, cả nhà không có ai à? Hôm nay mình mới up bộ bán tiên lên đấy. Thì không biết quý vị có thấy chào bạn Vương Sự nhá. Quý vị thấy bộ truyện thế nào ạ? Bộ truyện này thì mình cũng đặt rất nhiều tâm huyết đấy. Bộ truyện này mình đặt rất nhiều tâm huyết vào, cũng đã chi tiền để mua bản dịch để đọc cho hết bộ truyện này của tác giả Dược Thiên Sầu. Có chứ. Chào Vương Sự, mình có on chứ. Hôm nay mình vẫn sẽ phát một tập của bộ truyện Thiên Đế Sợ Vợ. Hôm nay cũng là cận kề Tết rồi, quý vị các bạn đã chuẩn bị Tết chưa? Đã chuẩn bị những cái gì chưa? Chào Thúy Lại nhá. Chào bạn nhá. Bộ truyện bán tiên rất là hay đấy mọi người. Mọi người sang giúp mình like, share cũng như là nghe đi. Rất là hay đấy. Mình xin khẳng định luôn, còn hay hơn cả bộ Thiên Đế Sao Vợ này. Rất là hay luôn. Chào cờ bạn Cường nha. Chào anh Đoàn nha. Không, mình không quên đâu. Mình vẫn sẽ lên đều mà. Hôm nay vẫn sẽ có một tập của bộ Thiên Đế Sao Vợ. Quý vị và các bạn vào like, ủng hộ, like, share cho bộ truyện bán tiên của mình đi. Bộ truyện mình bỏ rất rất nhiều tâm huyết đấy. Mất cả tiền để mua bản quyền đấy. Để mua tác quyền đọc đấy. Rồi. Cả nhà, à vâng, chào Thủy nha, ăn tất nhiên xong à, ăn sớm đấy. Các bạn vào thì nhớ like và share cho mình nhá, ủng hộ mình nhiều hơn. Tết nhất đến nơi rồi mình cũng bận lắm, nhiều việc lắm. Đêm qua đang còn phải thức cả đêm để làm mà xong cuối cùng chả đâu vào với đâu. Mệt, hôm nay mình mệt lắm. Vừa ăn cơm xong còn chưa kịp tắm táp cái gì lên luôn đây này. Mình sẽ ngồi nói chuyện một chút, sau đó phát truyện rồi đi tắm. Sau đó sẽ là làm việc tiếp. Tết này là mình sẽ cố gắng là phục vụ quý vị thật là đều đặn. Cường à, chào bạn Cường nhá. Không sao đâu. Các bạn cứ nghe, like, share là ủng hộ mình nhiều lắm rồi. Còn cái chuyện donate thì ai có điều kiện thì donate thì mình xin cảm ơn. Còn không có thì cứ like với cả nghe chuyện của mình là ủng hộ mình nhiều rồi. Quý vị các bạn xem chuyện thì mình vẫn được tiền quảng cáo từ YouTube mà. Mình vẫn có mà, không sao đâu. Còn ai có điều kiện thì ủng hộ mình, ok. Mình xin cảm ơn, chứ không có gì cả đâu. Thì cả nhà đã sắm Tết, sắm sửa Tết như thế nào rồi? Ăn sớm có người ta ăn hết. Ui giời ơi, bây giờ thì lo gì, ăn uống mà nhiều. Ê, hôm nay là mình cũng mệt lắm. Đêm qua mình thức đến 7 giờ sáng để thu chuyện này. Ngủ đến 12 giờ phải dậy nấu cơm này. Chiều thì dọn dẹp nhà cửa các thứ này. Quý vị bạn đã được nghỉ Tết chưa? Tết năm nay là mình có khi là mình còn phải đi chợ nữa đấy. Mình phải đi chợ. Ừ, đúng rồi, mình đi chợ mua rau cho mẹ mình. Đem đi bán. À, bây giờ thì chúng ta chắc là cùng vào luôn với tập truyện ngày hôm nay nhé. Bây giờ cũng là 9 giờ kém rồi. Mình sẽ phát một tập, sau đó mình đi nghỉ. Mình đi tắm, rồi đi nghỉ nhé. Quý vị thông cảm với mình chút, Tết nhất rồi, ai cũng bận. Mình cũng bận lắm, nên là cũng rất mong quý vị thông cảm cho mình. Mình vẫn sẽ cố gắng là phát đều truyện hàng ngày. À, hôm nay nhắc đến sắm Tết, mọi người đã mua cái gì chưa? Hôm qua mình vừa mua một cây hoa, ra chợ hoa chọn mãi mới được một cây hoa hồng tím. Em mua mất 250.000, bằng mất sư đó, ngày công. Ngày công cũng không được, cũng chỉ được tầm đấy thôi. 200, 250, 300. Thế thôi. Bây giờ là dịch giá. Ha, chào bạn Đức Khiêm nhé. Chịu khó gì, mình lười ấy mà. Mấy hôm nữa không biết có lên chuyện cho các bạn được không? Huy Phạm ạ, nay em ra một tập thôi anh ơi. Em ra một tập thôi. Em ra một tập mà bên Thiên Đế Sợ Vợ thôi. Thế còn em ra bộ Bán Tiên đấy. Mọi người ra nghe ủng hộ cho em nhiều nhé. Bộ đấy rất là hay. Bộ đấy cũng là của tác giả Trực Thiên Sầu đấy anh ơi. Bộ này khẳng định là còn hay hơn bộ Thiên Đế Sợ Vợ. Hiện giờ là bộ này đang là một trong những bộ hot nhất của bên truyện rồi, tiên hiệp rồi. Mới đầu, mấy tập đầu có vẻ hơi bị ngợp một chút, nhưng mà về sau rất là hay đấy ạ. Mọi người vào nghe, like ủng hộ cho em nhé. Nói chung là chắc là mấy hôm nữa có thể là ra chuyện nó sẽ không được nhiều nữa, thì mọi người thông cảm cho mình. Bởi vì Tết nhất rồi mà, mình vẫn sẽ cố gắng ra đều chuyện thôi. Còn không không không nói chắc được, vì sắp tới sẽ là phải đi đi đi tức là phải dậy rất sớm, từ 12 giờ đêm hoặc 1 giờ đêm gì đấy, đi ra chợ đầu mối mua hàng, mua rau cỏ các thứ, xong trở ra chợ cho mẹ bán. Mà có mấy ngày Tết thôi mà, thì sẽ phải giúp mẹ một chút. Vâng, cảm ơn anh Huy Phạm nha. Anh cứ nghe đi, bộ này rất là hay đấy. Để em có thời gian em sẽ làm thật nhiều, để cả nhà ủng hộ em nhiều hơn nhá. Thế còn bây giờ thì thôi, chắc là cũng được rồi. Chúng ta vào tập truyện ngày hôm nay nhá. Mọi người trước khi vào nghe truyện thì nhớ like ủng hộ cho em nhá. Bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập số 344 của bộ truyện Thiên Lý Sợ Vợ. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian, like cũng như là để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Cái này chẳng khác nào nói, chúng ta không cướp vị trí của ngươi. Ngươi trái lại phải xuống đài cho chúng ta. Trước uy hiếp vô cùng cấp bách này, hai người Tôn Tưởng tất nhiên là không nghe theo. Ngay từ đầu khi vừa nhìn thấy Chiến Như Ý, bọn họ còn khách khí, cũng không tới giao ai phủ đầu để Chiến Như Ý đưa ra cánh cửa không được tiến vào. Giống như miêu nghị, hai người vừa xé rách ra mặt, mọi chuyện liền thay đổi. Ngay lập tức bọn họ để Chiến Như Ý mang tới kiến thức về sự lợi hại của địa đầu xà. Thấy nàng nói chuyện kiên quyết như vậy, lại có người vội vàng khuyên can. Thầy đại thống lĩnh như Hữu Đức dẫn người đi ít có cái lợi của ít người, lại thêm tu vi không cao, khiến hai võ thống lĩnh bên phía chúng không đề phòng. Phía chúng ta nhiều người, thực lực mạnh trái lại trở thành điểm yếu, trái lại càng không dễ dàng làm được. Xem hai người Tôn Tưởng ra vào chỗ đại thống lĩnh, bất cứ lúc nào cũng có người bên cạnh hấp dẫn theo một đám người nhân thủ để đề phòng liền biết. Chiến Nhĩ giọng nói căm giận. Đạo lý này, ta sao có thể không biết? Nhưng cho dù dựa vào mười mấy người tùy tùng bên cạnh bọn họ, chỉ cần không có đại quân tương trợ, cả hai cũng không phải đối thủ của chúng ta. một mình ta có thể giết bọn họ một cách dễ dàng, nói gì thêm người khác tương trợ. Thủ hạ thân tín của nàng, Khang Đạo Bình nói, Đại thống lĩnh, chuyện của Ngưu Hữu Đức bên kia, bên này khẳng định đã biết được, cho dù có thể diệt trừ hai người Tôn Tưởng, ba người Uông Hầu Lô, trung quân làm sao có thể ngồi chờ chết. Bọn hắn chắc chắn sẽ liều chết phản kháng, có vết xe đỏ Ngưu Hữu Đức bên kia, trong lòng mọi người đều biết, cũng sẽ không để cho chúng ta có cơ hội xúi dục trung quân. Hậu quả đó chúng ta căn bản không thể thừa nhận. Chiến Như Ý, ta không có ngu như vậy, ta tự có thượng sách ứng phó. Chuyện này cần phải làm nhanh, không nên chậm chế. Khang Đạo Bình, ngươi đi thông báo với hai người bọn họ, nói, ta muốn tới 10 ưng kỳ dò xét, bảo hai người bọn họ hộ tống, không nên dây dưa nữa, ngay lập tức qua đó đi. Mấy người nhìn nhau, Khang Đạo Bình lộ vẻ khó xử. Chiến Ý trợn tròn đôi mắt đẹp, người dám kháng mệnh. Vâng. Khang Đạo Bình chỉ có thể kiên trì đáp ứng. Hắn phát hiện nữ nhân này đang nổi nóng quá kích động. Hắn tính sau khi ra khỏi viện sẽ liên hệ với chiến gia bên kia. Hắn không ngăn cản được, chỉ có chiến gia có thể tới ngăn cản. Ai ngờ Chiến Như Ý lại nhìn chăm chăm vào những người khác nói. Ta nói cho các ngươi biết, ta biết trong các ngươi vẫn có người đang liên hệ với bên nhà ta bên kia. Hôm nay ta nói một lời, chuyện ngày hôm nay ai lại dám mật báo về với nhà ta. Các ngươi đừng quên bây giờ là ở Tả Đốc Vệ, là dưới trướng của ta. Nhà ta bên kia cũng ngoài tầm với. Một khi để ta phát hiện chuyện có ai làm hỏng chuyện tốt của ta, đừng cho rằng ta không dám lấy đầu kẻ đó. Lời này vừa nói ra, mọi người không có lời nào chống đỡ, đưa lưng về phía nhau. Khang Đạo Bình càng âm thầm kêu khổ, phát hiện là vị tiểu thư này thực sự không dễ hầu hạ. Chiến Nhĩ trận bố trí kế hoạch cho mấy người, không để làm cho hai người Tôn Tưởng nghi ngờ. Nàng quyết định chỉ dẫn theo hai người trong số 10 người công khai đi theo, tất cả số người còn lại ẩn nấp ở trong túi thú chờ lệnh. Một khi chuyện xảy ra, lập tức đi ra liên thủ bao vây tiêu trừ nhân mã, hai người Tôn Tưởng. Tại một viện khác ở trong núi, Khang Đạo Bình vừa thông báo, rời khỏi không bao lâu, ba vị thiên tướng trung quân, Lam Hồ Kỳ, gồm Uông Thông, Hồng Học Hoán, Lô Ân Hoàng, đồng thời đi tới. Tôn Minh Đống tưởng Sĩ Kỳ lại nói ra chuyện mình đi theo đại thống lĩnh thị sát, bảo ba người để ý chuyện ở nhà, đừng để cho người ta dùng kế điệu hổ đi sơn, chui vào chỗ trống. Thứ hai là hai vị phó đại thống lĩnh còn đều phải điều tạm cao thủ trung quân đi phòng hộ, dẫn người của trung quân đi tất nhiên phải đánh tiếng với trung quân. Ba người nghe vậy liền tả kinh. Uông Thông nói, hai vị đại nhân, việc đã tới nước này, tự ý rời khỏi đại quân, cẩn thận có cạm bẫy. Để ổn thỏa, hai vị đại nhân vẫn không nên đi, từ trung quân phân ra một số người đi theo nữ nhân kia là được. Tôn Minh Đống khoác tay, không thích hợp, cho dù đấu cũng phải có điểm mấu chốt, chúng ta chỉ lấy mất quyền lực của nàng. Nếu không phục lật đổ nàng, nếu như ngay cả việc bị điểm tên, đi ra tra xét cũng không để ý chính là không làm tròn trách nhiệm. Một khi nàng báo lên trên, sẽ thành chúng ta làm loạn. Tới lúc đó, ngược lại chính là chúng ta gặp phiền phức. Hồng Ngọc Hoán cau mày. Hai vị đại nhân, chẳng phải nghe nói Hắc Hồ Kỳ đã thay đổi, nữ nhân này chính là cắn phía sau mông Ngưu Hữu Đức tới đây. Ngưu Hữu Đức bày ra vết xe đỏ, chẳng may nữ nhân này tham khảo hành sự, vậy chẳng phải chúng ta đâm nguy sao? Tưởng Sĩ Kỳ. Sao ta lại không biết, nữ nhân kia cũng sẽ không có ngu như vậy. Ngưu Hữu Đức chơi như vậy, nàng cũng chơi theo. Thực sự cho rằng bên này toàn những kẻ ngu si sao? Cho dù trừ đi hai người chúng ta, ba người các ngươi làm sao có thể chịu thiệt giống như trung quân Hắc Hổ Kỳ? Ta nghĩ nữ nhân kia kiêu căng mấy cũng sẽ không thể không rõ điểm này. Hơn nữa nhân mã đi theo chúng ta không phải ngồi không, thách nàng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ba người Uông, Hầu Lô nhìn nhau. Tính chất của trung quân bày ra đó, người khác có lẽ có đường lui. Xảy ra chuyện như vậy ba người bọn họ cũng không có đường lui. Chuyện chỉ có thể thành công, không được phép thất bại. Ba người không thể không nơm nớp lo sợ, đặc biệt cẩn thận dặn dò. Lô Ân Hoàng trầm giọng. Nàng lại là cháu ngoại của Doanh Thiên Vương. Nơi này chính là ở trong quản sự của Doanh Thiên Vương. Người khác có lẽ có thể ở đây quấy phá, nhưng Doanh gia muốn an bài một số người ở đây, sợ rằng sẽ không phải chuyện gì khó khăn. Nếu như an bài người phục kích trên đường, dựa vào những người bên cạnh hai vị đại nhân cũng không ổn thỏa. Tôn Tưởng im lặng suy nghĩ. Tưởng Sĩ Kỳ cau mày. Doanh Thiên Vương lại gan lớn như vậy sao? Chẳng lẽ còn dám trực tiếp hạ độc thủ về phía quận quân của Thiên Đế? Lô Ân Hoàng lại hỏi. Chẳng phải có câu giết người diệt khẩu sao? Sau khi xảy ra chuyện, Chiến Như Ý hoàn toàn có thể nhận hết trên người mình, giống như Ngư Hữu Đức vậy. Chụp mũ ngược lại. Còn nữa, tính mạng của hai vị đại nhân có quan trọng không? Chẳng lẽ muốn lấy tính mạng của mình ra đánh cược hay sao? Tôn Tưởng thật sự vẫn thấp thỏm. Tôn Minh Đống hỏi. Người có chủ ý gì? Lô Ân Hoàng. Hai vị đại nhân lấy danh nghĩa để bảo vệ nàng, tăng cường nhân số nhân thủ bên cạnh. Tăng số tu sĩ Thái Điên đi theo lên tới 20 người. Nhưng như vậy còn không đảm bảo. Chiến Như Ý cũng không phải ngồi không. Chiến lực cá nhân của nàng cũng không phải chuyện đùa. Nếu chẳng may trên người có trọng bảo sẽ phiền toái hơn. Dựa vào gia thế của nàng, có một hai bảo bối tốt cũng là chuyện bình thường. Cho nên, hai vị đại nhân và 20 tùy tùng khi đi dẫn theo bên cạnh 3 chiếc túi thú để cài trọng giáp. Cái này có 60 cái có thể chứa người, mỗi cái chứa 50 người, chẳng khác nào bên cạnh hai vị đại nhân có hơn 3.000 nhân mã đi theo. Nhân mã bên chúng ta phân phối từ trung quân, lặng lẽ phân phối không động tĩnh với Chiến Như Ý bên kia. Có 3.000 nhân mã, cho dù doanh gia lớn mật tàn sát 3.000 quân cận vệ, hậu quả sau đó Chiến Như Ý dám đảm nhận hết trên người mình sao? Cho dù trên người nàng có trọng bảo, muốn ngăn cản 3.000 nhân mã liên thủ công kích cũng khó. Nàng không làm loạn thì thôi, nếu dám làm loạn, sẽ khiến cho nàng không chịu nổi. Mặt khác, trước khi hai vị đại nhân xuất phát, có thể lập tức thông báo cho 10 ưng kỳ bên kia. Đi đến đâu, trước hết để bên kia phái người tới tiếp ứng, đồng thời nói cho 10 thống lĩnh ưng kỳ nghiêm cấm phía dưới tự ý đi lại sử dụng tinh đinh liên hệ với bên ngoài. Không thể để giống như Ngưu Hữu Đức khiến cho Chiến Như Ý có cơ hội dao động quân tâm. Dao động quan tâm chính là điều tối kỵ. Uông Thông. Biện pháp này không tệ. Dùng túi thú chứa được mấy ngàn nhân mã. Nể tình ra thế bối cảnh của nàng, chúng ta đã nhẫn lại một lần. Nếu như nữ nhân kia thực sự không thức thời, không muốn đấu khí, muốn lật đổ chúng ta, ở trên đường vậy dứt khoát trực tiếp giết nàng. Tôn Minh Đống nghiêng đầu nhìn về Tưởng Sĩ Kỳ đứng bên cạnh. Tưởng huynh thấy sao? Tưởng Sĩ Kỳ cũng chỉ có thể chuẩn bị như vậy, hy vọng nữ nhân kia không nên thấy chúng ta cho mặt mũi còn không biết xấu hổ. Tôn Minh Đống gật đầu. Ba vị, vậy cứ an bài như thế đi. Vâng. Ba người Uông Hầu Lô chắp tay, nhanh chóng rời khỏi an bài. Hắc Long Tư ngồi trên đỉnh núi. Nhiếp Vô Tiếu từ sau đại điện đi ra, liếc mắt nhìn Bá Ước đang trong đại điện cầu kiến hỏi. Có chuyện gì? Bá Ước nhanh chóng đi tới bên cạnh hắn. Lam Hồ Kỳ bên kia sợ sắp xảy ra chuyện. Hả? Xảy ra chuyện gì? Nhiếp Vô Tiếu vừa hỏi vừa chắp tay sau lưng đi ra ngoài điện. Bá Ước theo tới bên cạnh. Chiến Như Ý muốn đi tới điểm đóng quân của 10 ưng kỳ tra xét, gọi hai vị phó đại thống lĩnh Tôn Tưởng đi theo. Hai vị phó đại thống lĩnh lại bí mật điều 3.000 tinh binh trung quân nấp trong túi thú. Bên phía 10 ưng kỳ bên kia nghiêm cấm sử dụng tinh linh, tỏ lo lắng trên đường bọn họ sẽ xuống tay với Chiến Như Ý. Nhiếp Vô Tiếu dừng bước chân than thở. Xem ra thực sự sắp xảy ra chuyện. Hắn lại tiếp tục đi về phía trước, đi thẳng đến bên vách núi nhìn dãy núi phía sau một lúc lâu mới lại lên tiếng nói. Hạ lệnh cho gọi Chiến Như Ý Tôn Minh Đống Tưởng Sĩ Kỳ từ Hắc Long Tư, lệnh cho bọn họ phải nhanh chóng tới đây, không được sai sót. Vâng. Bá Ước nhận lệnh, lấy tinh đinh liên hệ. Mà lúc này, bên ngoài biệt viện Đại Thông Lĩnh Nam Hồ Kỳ, Tôn Minh Đống Tưởng Sĩ Kỳ đã dẫn một đám người đang chờ ở ngoài cửa. Chờ một chút, Chiến Như Ý dẫn hai người đi ra. Vừa đi ra cửa thấy Tôn Tưởng dẫn theo không ít người, nàng hơi nhíu mày nói. Ngày hôm nay hai vị phó đại thống lĩnh dẫn theo không ít người bên cạnh. Tôn Tưởng thấy bên cạnh nàng chỉ mang theo hai người, không khỏi nhìn nhau. Bọn họ thầm nghĩ có phải bên chúng ta quá đa tâm hay không? Chỉ có điều Tôn Minh Đống vẫn chắp tay trả lời. Đại thống lĩnh đi xa, chúng ta tự nhiên phải dẫn theo nhiều người để đi cùng, để đảm bảo sự an toàn của đại thống lĩnh. Chiến Như Ý không đổi sắc mặt hừ lạnh nói. Hy vọng không phải là mưu đồ gây rối với bản tọa. Tôn Minh Đống. Không dám, đại thống lĩnh nói đùa. Chiến Như Ý vung tay. Đi. Lời còn chưa nói hết liền nhận thấy có được tinh đinh đưa tới. nàng liền phất tay ra hiệu chờ. Lấy tinh đinh ra xem, khi biết là lệnh cho mình lập tức đi tới Hắc Long Tư, nói là tổng trấn đại nhân có việc triệu kiến, không được sai lầm. Nàng liền cảm thấy buồn bực, Tôn Minh Đống và Tưởng Sĩ Kỳ cũng lục tục nhận được tin tức. Trong lúc nhất thời, ba người mắt lớn trừng mắt nhỏ, hai bên âm thầm đều chuẩn bị hạ sát thủ lẫn nhau, ai biết Hắc Long Tư bên kia đột nhiên chặn ngang một đòn, quấy rối bố cục bọn họ. Thật ra thì Bá Ước cũng không biết Nhiếp Vô Tiếu đột nhiên triệu kiến mấy người là có ý gì. Hắn chỉ đoán tổng trấn đại nhân muốn ngăn cản hai bên tự giết lẫn nhau. Đợi đến khi chiến dị ý Tôn Minh Đống Tưởng Sĩ Kỳ cùng đến Hắc Long Tư, Nhiếp Vô Tiếu vừa mở miệng khiến mọi người há hốc mồm. Tôn Minh Đống, Tưởng Sĩ Kỳ cũng không cần quay về Lam Hồ Kỳ nữa. Nhiếp Vô Tiếu đã điều hai vị phó đại thống lĩnh Hồng Hồ Kỳ đi tới Lam Hồ Kỳ tiếp nhận chức vụ. Tôn Tử bị điều đi Hồng Hồ Kỳ tiếp nhận chức vụ. Chẳng khác nào trao đổi hai phó đại thống lĩnh một bên. Đồng thời, hắn hạ lệnh điều ba người Tôn Uông Hầu Đô vào trong trung quân Hắc Long Tư, lệnh cho Bá Ước tự mình đi tới Lam Hồ Kỳ trấn thủ. Bá Ước lộ vẻ mặt không giải thích được. Trước đó hắn toàn cố ý ở Lam Hồ Kỳ lưu đại cục diện rối rắm, khiến Chiến Như Ý phải lăn qua đàn lại. Lần này tại sao giúp Chiến Như Ý thu lại cục diện rối rắm? Hắn không khỏi nghi ngờ nói. Đại nhân, như vậy... Nhiếp Vô Tiếu giơ tay lên ngăn cản. Không cần nói nữa, cứ quyết định như vậy đi. Hắn cũng không nói ra nguyên nhân và lý do. Hai người Tôn Tưởng nhìn nhau không nói gì. Điều một đám đầu lĩnh đi, lại phái phó tổng trấn tự mình đi trấn thủ. Đây rõ ràng là giúp Chiến Như Ý nắm hoàn thành Lam Hồ Kỳ vào trong tay. Phần ý tốt này, Chiến Như Ý cũng cảm nhận được. Nhưng phần ý tốt này cũng không phải là điều mà nàng muốn. Nàng môi mím chặt, tức giận quá sức. Nàng muốn tự tay chứng minh năng lực của mình. Loại giúp đỡ này đối với nàng chính là một sự sỉ nhục. Nàng đã chuẩn bị tốt đánh ra một quyền nặng nề. Ai biết không có chỗ để ra sức. Bá Ước đi hộ tống Lam Hồ Kỳ. Có Bá Ước cản tay, Chiến Như Ý triển khai trình đốn thuận lợi. Chỉ có điều nàng ủy khuất, Bá Ước nhận được sự nhờ vả của tổng trấn đại nhân sẽ không mặc cho nàng làm loạn. Chiến Như Ý điều động pha trộn 10 nhân mã ương kỳ thế nào cũng được, 10 thống lĩnh ương kỳ cũng không một ai để cho Chiến Như Ý đi vọng động. Tất cả người Chiến Như Ý dẫn tới đều ở trong trung quân. Hắn cũng căn dặn Chiến Như Ý, chờ nàng quen thuộc với tình hình phát huy chiến lực của Nam Hồ Kỳ, lại trình đốn theo ý nàng cũng không muộn. Hiện tại như vậy không nên làm loạn. Là làm loạn? Chiến Như Ý không thể không chất vấn. Vì sao người Hữu Đức có thể tùy ý trình đốn ở trong Hắc Hồ Kỳ? Bá Ước. Ngưu Hữu Đức cũng không có động tới 10 thống lĩnh ương kỳ. Chiến Như Ý. Đó bởi vì nhân thủ của hắn không đủ dùng, bằng không hắn đâu có lý nào không động tới. Phó Bá Tổng, nếu như các ngươi cố ý gây khó dễ cho ta, ta không ngại nói thẳng. Nếu như khắp nơi khắp trốn cản tay, ta còn làm việc thế nào? Đại thống lĩnh Lam Hồ Kỳ này không làm cũng được. Cản tay. Bá Ước cười lạnh 3 tiếng. Nàng bây giờ đã khống chế được trung quân sao? Trước khi nói lời này, nàng tốt nhất nên tìm hiểu trước một chút về tình hình ba người Uông Hầu Đô điều động nhân mã trong tay. Đừng có đứng ở chỗ này thảo luận, nói không đau thắt lưng. Hắc Long Tư là nơi nói đạo lý, trong quân phải tuân thủ công bằng chính trực tối thiểu. Ta quay đầu lại còn phải giúp ngươi làm rõ chuyện bất công này. Về phần đại thống lĩnh Lam Hồ Kỳ này, nàng có thích hay không thì tùy. Hắc Long Tư sẵn sàng sẽ có người đến bổ sung. Dứt lời, hắn phất tay áo rời đi. Chiến Nhĩ không hiểu hắn nói như vậy là có ý gì, nàng lập tức ra lệnh cho thủ hạ đi thăm dò tình hình điều động nhân mã trung quân trước đó. Khi điều tra, biết lần này chính mình trước chuẩn bị động thủ với hai người Tôn Tưởng, hai người Tôn Tưởng đã ngầm thu 3.000 tinh binh chuẩn bị trong túi thú thu thập nàng. Sắc mặt Chiến Nhĩ trắng bệch, lúc này nàng mới biết mình tức giận hồ đồ. Nàng chỉ lo phân cao thấp với Như Hữu Đức, thiếu chút nữa đã đẩy mình rơi vào tử địa. Hoặc lăng tư núng tay đúng lúc, thật ra đã cứu nàng. Đừng nói nàng, đám thủ hạ của nàng cũng bị dọa sợ. Lần này nếu như thực sự bước ra một bước, sợ là một người cũng đừng hòng có thể sống sót trở về. Nguy hiểm thật. Cảm giác bị thất bại. Chiến Nhĩ Ý cảm nhận được một cảm giác bị thất bại sâu sắc, khiến cho tâm tình của nàng mơ hồ một hồi. Trong một hầm mỏ được đào sâu, không có ánh mặt trời. Ánh mặt trời lại có vài phần cảm giác kỳ ảo. Có những ánh sáng mông lung lấp lánh, trên vách đá đầy những cát lấp lánh, trong đó có các loại hồng tinh với đủ hình dạng. Miêu Nghị cùng với một đám thủ hạ đi tới đáy động, Hắn đưa tay sờ vách đá, đánh ra ánh sáng lấp lánh. Đây là một khoáng mạch thông tinh mới được phát hiện trong khu vực Hắc Hổ Kỳ tạm thời quản lý khống chế. Sau khi khảo sát xong, Hắc Hổ Kỳ nhanh chóng phái người đến quản lý khống chế. Miêu Nhị nghe tin cũng chạy tới kiểm tra. Nói thật, hắn vẫn là lần đầu tiên tiến vào mỏ tinh tệ, nhất là mỏ hồng tinh. Ngón tay của hắn đào một khối hồng tinh nằm trên vách đá. Ba một tiếng, dựa vào tu vi của hắn, phải tương đối cố sức mới đào xuống được. Mặc dù biết mỏ tinh tệ xen lẫn với khoáng vật rất cứng, khai thác không dễ dàng gì, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên hắn đĩnh giáo qua. Miêu Nghị lại đột nhiên đánh ra một chưởng vào trên vách đá. Vách đá nổ ầm một tiếng, bắn ra bốn phía lơ lửng trên không trung. Kỳ quái chính là những hạt đấm tấm phát ra ánh sáng huỳnh quang, sau khi hoàn toàn nát bấy, ánh sáng mông lung lập tức dần dần ảm đạm xuống. Vách đá bị đánh trúng một chưởng cũng không ngừng có tiếng nổ ầm ầm duy trì liên tục truyền đến. Từ gần tới xa, mãi cho đến khi trong lòng đất xa xa vẫn còn ngờ ngợ có âm vang vọng truyền tới. Miêu Nghị nhất thời cảm thấy đi kỳ, bàn tay hắn ấn vận trên vách đá, thi pháp điều tra. Chậm rãi, hắn phỏng đoán được ra câu đố. Sở dĩ mỏ tinh tệ khó có thể khai thác, mấu chốt là kết cấu mỏ rất thần kỳ. Cứng rắn một mặt, phương thức giảm bớt lực cần bớt rõ ràng, có thể truyền lực công kích vào đến tận rất sâu bên trong, dần dần yếu hóa lực đạo. Kể từ đó chỉ có thể mượn lợi khí. Vũ trụ đại chân có đủ những thứ ly kỳ, kỳ lạ. Miêu Nghị suy nghĩ có thể để cho Yêu Nhược Tiên tới nghiên cứu một chút, xem có thể áp dụng một cách giảm bớt ở chỗ này trên vũ khí được hay không. Chỉ có điều suy nghĩ cảm thấy tự mình suy nghĩ quá nhiều. Loại kết cấu giảm bớt lực này nhất định phải có đầy đủ chiều rộng. Mang một vũ khí lớn bằng một ngọn núi trên người cũng không hiện thực. Nếu như thực sự áp dụng, sợ rằng cũng không chờ được tới khi hắn nghĩ tới, sớm đã có người lợi dụng. Tất cả sau khi xem một chút, sau đó đi ra khỏi mỏ, Miêu Nghị nói: phái người canh phòng cho kỹ, đừng để cho người đào trộm, bằng không không có cách nào báo cáo kết quả công tác với quan trên. Chịu trách nhiệm khu vực này là lệnh Hồ Lam Tử thống lĩnh của Địa Ưng Kỳ. Đại thống lĩnh yên tâm, ta đã lệnh cho nhóm Bách Phu Trưởng dẫn người tới đây trấn thủ canh phòng. Nếu phát hiện bất cứ động tĩnh nào khác thường, sẽ lập tức liên hệ lên trên. Ra khỏi mỏ, đập vào mắt chính là tinh không mênh mông. Bốn phía xung quanh hoang vắng, nếu như không phải khảo sát phát hiện, ai biết trên tinh cầu không người, hỏi thăm lại có một mỏ mạch hồng tinh. Sau khi quan sát bốn phía xung quanh một chút, thấy hai vị phó đại thống lĩnh, Mục Vũ Khiết, Khuất Nha Hồng hộ tống đến đây, ở cách đó không xa, lôi kéo lệnh Hồ Lam Tử nói chuyện. Miêu Nghị nghiêng đầu truyền âm với Từ Đường Nhân đang đứng bên cạnh nói: cho người một tháng, bây giờ sắp hơn nửa tháng. Từ Đường Nhân đáp lại: đại nhân yên tâm, trong lòng mặt tướng đã có tính toán rõ ràng, đang chuẩn bị động thủ. Nói đến cũng buồn cười, mặt tướng sau khi thử tìm hiểu phát hiện ra, hai nữ nhân này hình như đều cho rằng người ngoài không biết bọn họ là tình nhân của bá phó tổng, cũng không biết đối phương và bá phó tổng có câu kết. Miêu Nghị mỉm cười, loại chuyện như vậy rất bình thường. Ai sẽ không có việc gì chạy tới trước mặt hai người nói nàng là tình nhân của ai đó, đó không phải đắc tội với người khác, tự tìm kích thích sao? Loại chuyện này thường thường người đương sự mới là người cuối cùng được biết. Trước đây Mộ Dung Tinh Hoa cũng vậy, nàng cũng cho rằng mọi người không biết chuyện giữa mình và Tào Vạn Tường. Chỉ có điều Mộ Dung Tinh Hoa tương đối gặp xui xẻo, đụng phải giao hòa thiếu đạo đức như Hạ Hầu Long Thành, một chút mặt mũi cũng không cho, trước mặt mọi người vạch ra chuyện của nàng, bằng không chỉ sợ nàng sẽ cả đời lừa mình dối người. Hắn đoán chừng bá ước cũng không biết tất cả mọi người sau lưng nói xấu hắn, bằng không sẽ không trắng trợn bỏ hai nữ nhân của hắn tới chỗ của mình. Người mau chóng ra tay sớm, bịt miệng hai người bọn họ, ta mới tiện dẫn nhân mã chuồn đi tới Thiên Nhai ở Thiên Nguyên Tinh. Miêu Nghị quay đầu lại thông báo một tiếng. Từ Đường Nhân trợn trừng hai mắt không nói được gì. Không phải chứ, ngươi thực sự muốn đi huyết tẩy Thiên Nhai? Chỉ có điều lần trước bị giao hấn bằng một trận roi, hắn không nói nhiều lập tức gật đầu nói: được, mặt tướng lập tức qua thông báo cho hai người bọn họ một chút nhãn thuốc, để cho xem đại nhân xem náo nhiệt. Cho nhãn thuốc, Miêu Nghị ngược lại cảm thấy hứng thú, không biết Từ Đường Nhân có thể cho nhãn thuốc gì. Ánh mắt Miêu Nghị nhìn theo bóng lưng hắn rời đi. Hai vị phó đại thống lĩnh rất khách khí, khi ứng phó với lệnh Hồ Nam Tử cố gắng hết mức duy trì nụ cười mỉm. Nàng có thể cảm giác được vị phó thông lĩnh đang lôi kéo mình. Đối với tiếng của hai vị này, nàng có thể không nghe thấy. Thân là nữ nhân, nàng không có quá nhiều nguyện ý cùng một chỗ với hai người này, tránh làm hỏng danh tiếng của mình. Chỉ có điều phía sau hai người này là phó tổng bá ước. Nàng thực sự không tiện đắc tội, nàng chỉ có thể lá mặt lá trái. Chết một cái chính là nàng cũng không biết đại thống lĩnh có ý gì. Đến nay vẫn không phân công rõ ràng phạm vi quản lý của hai vị phó đại thống. Không biết sau này người nào sẽ trở thành thượng cấp của mình. Bởi vậy nàng không dễ dàng đắc tội bọn họ. Bỗng nhiên ánh mắt nàng thoáng động, nàng chú ý thấy thống lĩnh trung quân Từ Đường Nhân đang đứng cách đó không xa, đang nháy mắt với nàng. Nàng còn không có quen thuộc với Từ Đường Nhân đến mức có thể thần giao cách cảm. Chỉ có điều Từ Đường Nhân có rất nhiều trò xiếc nhỏ. Bỗng nhiên bàn tay của hắn sáng lên một cái, lòng bàn tay viết bốn chữ, dẫn một người đi. Vì vậy lệnh Hồ Nam Tử hiểu rõ ánh mắt Từ Đường Nhân là có ý gì. Tuy rằng nàng không biết tại sao Từ Đường Nhân muốn làm như vậy, nhưng nàng biết chắc chắn phải có chuyện nhân. Lại thêm trong lòng, bên trên giới Hắc Hồ Kỳ, Từ Đường Nhân là tâm phúc số một bên cạnh đại thống lĩnh. Chắc hẳn đó là ý của đại thống lĩnh, nàng tất nhiên sẽ tuân lệnh nghe theo. Lệnh Lam Hồ Tử cũng học theo nháy mắt với Khuất Nha Hồng. Khuất Nha Hồng hiểu ý vuốt tóc, dường như không để ý nói một tiếng. Lệnh Hồ thống lĩnh, đây vẫn là lần đầu tiên ta tới đây, nàng dẫn ta đi tham quan một chút. Mục Vũ Liên phì xem thường một tiếng, dường như đang nói với mình giễu cợt một câu. Ai mà không phải tới đây lần đầu. Lệnh Hồ Nam Tử xem như không có nghe thấy, cúi đầu cùng đi với Khuất Nha Hồng. Bên này hai người vừa đi, Từ Đường Nhân liền giống như một người không có chuyện gì làm chậm rãi nhích đại gần cười ha hả nói. Mục đại nhân, sao đại nhân ở chỗ này một mình vậy? Mục Liên Vũ nhìn theo bóng lưng hai người rời đi chẹp miệng. Từ thống lĩnh, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Ngươi đã nhìn thấy các nàng không? Người khác không biết rõ về tính tình của Khuất Nha Hồng, nhưng ta lại biết quá rõ. Nữ nhân này lại đang kéo bè kéo cánh. Người bên cạnh đại thống lĩnh, nhắc nhở đại thống lĩnh cẩn thận một chút. À, Từ Đường Nhân lắc đầu, lại mím miệng một chút sau đó nhíu mày. Hai người bọn họ thần thần bí bí trốn qua một bên làm gì? Mục Liên Vũ nói, khẳng định không phải chuyện tốt. Từ Đường Nhân gật đầu một cái, xoa râu trên cằm suy nghĩ một chút, bộ dáng dường như muốn nói lại thôi. Mục đại nhân, có câu này không biết ta có nên nói hay không? Mục Liên Vũ quay đầu lại nhìn hắn một cái, không biết hắn muốn nói gì, nàng đổi thành khuôn mặt tươi cười. Hey, Từ thống lĩnh, chúng ta quen biết như vậy, còn có cái gì không thể nói được, có việc gì cứ nói với ta. Từ Đường Nhân hết nhìn đông tới nhìn tây một chút lại nói, Mục đại nhân, gần đây ta nghe được một vài tin đồn đại, hình như là do phía Khuất đại nhân bên kia truyền ra. Mục Vũ Liên cảm thấy kỳ quái nói, lời đồn gì? Cái này... Từ Đường Nhân ấp úng một hồi dường như nhắm mắt lại nói, Mục đại nhân cẩn thận một chút, gần đây có lời đồn đại nói Mục đại nhân là tình nhân của bá phó tổng, là dựa vào quan hệ cạp váy mới bò lên được vị trí phó đại thống lĩnh này. Lời này chính là sự thật. Thân thể Mục Liên Vũ có chút run rẩy, trong nháy mắt khuôn mặt đang tươi cười trắng bệch nghiến răng nghiến lợi nói. Thối lắm, người xác nhận là do Khuất Nhã Hồng truyền ra lời đồn hề hay sao? À, không có, ta chỉ nghe nói thôi, cũng không có chứng cứ. Từ Đường Nhân vội vàng xua tay giống như nói sai, ném ra một câu đó sau đó vội vàng trốn mất. Cũng không đâu lắm, một lúc sau khi nhận lệnh Hồ Nam Tử rời đi, Khuất Nhã Hồng bên kia chỉ ở một mình, Từ Đường Nhân lại không biết từ chỗ nào xông ra, tiến tới bên cạnh Khuất Nhã Hồng, len lén, giao lưu một hồi. Từ Đường Nhân lại nói, Khuất đại nhân cẩn thận chút, gần đây có lời đồn, nói Khuất đại nhân là tình nhân của bá phó tổng, là dựa vào quan hệ cạp váy mới bò lên vị trí phó đại thống lĩnh này. Khuất Nhã Hồng lập tức ngây người tại chỗ, bề ngoài giống như nằm mộng, sau khi nàng kịp phản ứng bộ ngực gấp rút phập phồng nói bậy, để ta xé cái miệng thối của tiện nhân kia ra. Ấy, Khuất đại nhân. Từ Đường Nhân vội vàng đưa tay ngăn cản. Ta chỉ có thể nghe được một vài lời đồn, cũng không có chứng cứ xác thật, chứng minh là do Mục đại nhân nói. Nếu như Khuất đại nhân lập tức làm rõ với nàng, chẳng phải là âm ý cho người người đều biết hay sao? Nếu vậy, sẽ thực sự tổn hại tới danh dự của Khuất đại nhân. Sắc mặt Khuất Nhã Hồng lúc đỏ lúc trắng, Nàng ngẫm lại cũng thấy thật sự như vậy. Nếu như nàng ngang nhiên chạy tới xé rách da mặt với Mục Vũ Liên, nếu chẳng may Mục Vũ Liên ở trước mặt mọi người kêu gào ra, vậy thực sự là... Từ Đường Nhân không có ý định đi cùng. Khi nhìn thấy nàng cắn môi đứng đó không nói lời nào, hắn chắp tay lặng lẽ chuồn mất. Đợi cho tới khi đã xem hết kiểm tra nơi này một lượt, Miêu Nghị triệu tập nhân thủ trở về. Lúc này, hắn lại phát hiện ra rõ ràng sắc mặt của Mục Vũ Liên và Quách Nhã Hồng đã rất khó coi. Hai người thỉnh thoảng nước mắt nhìn về phía đối phương, ánh mắt đầy vẻ oán độc. Đợi tới khi Từ Đường Nhân giống như một người hoàn toàn không có việc gì tới gần, Miêu Nghị truyền âm. Hai nữ nhân kia trưng ra bộ mặt thối như vậy, không phải ngươi đã làm gì các nàng chứ? Từ Đường Nhân liếc mắt trái phải, khóe miệng lộ ra một nụ cười gian, truyền âm đáp lại. Hai người bọn họ là thượng cấp của ta, ta nào dám làm gì các nàng, ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi, cũng chỉ là... Hắn nói cho Miêu Nghị nghe chuyện tốt mình đã làm. Miêu Nghị há hốc mồm không nói được gì, hắn đã sớm biết sở trường gia hỏa này chính là những chuyện không đặt được lên mặt bàn. Quả nhân là chó không đổi được tính ăn phân, thực sự là 10 phần tiểu nhân. Từ Đường Nhân không cho là nhục, ngược lại còn cho là vinh quang. Hắn đứng tại chỗ cười hằng hắc nói. Sau đó hai nữ nhân này không muốn đập chết nhau cũng không thể. Đại nhân ở giữa giảng hòa mới có thể giảm bớt chút phiền toái cho đại nhân. Miêu Nghị, tao nói này, ngươi không sợ hai người bọn họ đều chọc thủng trời, chuyện tới bên phía Ba Ước bên kia sao? Ba Ước một khi đối mặt với chất vấn đôi bên, ngay lập tức có thể phát hiện ra ngươi được người xới giục. Từ Đương Nhiên cười hằng hắc nói. Chuyện đâu có liên quan tới ta, chuyện này đã truyền ra, ta cũng chỉ nghe được từ phía dưới. Nếu như bá phó tổng công tin, phái người xuống điều tra một chút là có thể chứng minh sự trong sạch của ta. Hơn nữa ta chắc hẳn bá phó tổng cũng không có khả năng gọi người đến đối cùng đối chất. Hai bên đều đén đút không nhận người, bá phó tổng cũng không muốn để cho hai nữ nhân biết hắn có quan hệ với đối phương. Nếu thực sự muốn làm rõ, đó chính là thời điểm bá phó tổng hắn đau đầu. Đến lúc đó, nhìn hắn giúp bên nào cũng không phải. Miệng Miêu Nghị lệch sang một bên hỏi. Tiếp đó ngươi chuẩn bị làm sao? Lúc này Từ Đường Nhân thổ lộ một chút. Sau khi Miêu Nghị nghe hắn nói xong, mí mắt giật mạnh, hắn thản nhiên nói. Xảy ra chuyện gì một mình ngươi gánh chịu? Chuyện này không có bất kỳ quan hệ gì với ta. Ta cũng không biết cái gì. Vừa dứt lời hắn đưa tay ra hiệu với đám người phía sau, dẫn đầu đoàn người lướt vào trong khoảng không, dường như muốn cách xa Từ Đường Nhân thêm một chút. Hai ngày sau, Lục Chỉ Tinh, nơi hoàng phu. Trên mảnh đất vàng mênh mông, một trận gió thổi tới, cát bụi vàng cuốn cuộn cuộn nổi lên. Bụi vàng nổi sóng giống như địa long, một bóng người lướt qua khoảng không lao đến, hạ xuống một sườn núi. Người này không phải người khác, chính là Từ Đường Nhân. Một tảng đá lớn phía sau sườn núi lăn qua một bên, lộ ra một lối đi ngầm. Một lão đầu áo đen chui ra, đó cũng là người quen cũ của Từ Đường Nhân. Miêu Nghị cũng biết người này, đó chính là Hoàng Kiếu Thiên năm đó từ vô sinh tri địa mang về Sư Tử Tinh. Hôm nay, hắn đã là đối tác làm ăn của Từ Đường Nhân. Mấy năm nay hai người ở Thiên Nhai một sáng một tối cấu kết làm việc xấu với nhau. Một người làm quan ở Thiên Nhai, một người làm mặt sau ở kinh thương Thiên Nhai buôn bán ở chợ đêm. Không biết kết phường tạo ra bao nhiêu án oan, kiếm được không ít tiền. Mặt Hoàng Kiếu Thiên hướng lên trên, vẫy Từ Đường Nhân. Từ Đường Nhân lắc mình hạ xuống, hai người trước sau chui vào trong hầm ngầm. Hoàng Khiếu Thiên vẫy tay, tảng đá lớn lăn trở về bịt kín lối đi. Bên trong động có đặt mấy viên Dạ Minh Châu sáng trưng. Hoàng Khiếu Thiên vui tươi hớn hở, cung kính cúi đầu chắp tay nói: "Hay chúc mừng đại nhân thăng chức." Từ Đường Nhân: "Chúc mừng cái rắm, không phải vẫn là thống lĩnh sao?" Hoàng Khiếu Thiên cười làm lành: "Hay dù vậy cũng không giống nhau. Năm đó đại nhân ở Thiên Nhai mới thấy thống lĩnh mấy người, hiện tại là át thật có thể chỉ huy hơn vạn nhân mã, hơn nữa còn là quân cận vệ của thiên đình. Nước bèo có lẽ ít một chút, nhưng địa vị không giống nhau, tiền đồ càng rộng lớn, có quyền thế, sau này còn không sợ phát tài sao?" Từ Đường Nhân vung tay: "Đừng nói những lời vô dụng này nữa, thế nào hiện tại mới đến?" "Ôi!" Hoàng Khiếu Thiên than thở một chút, bộ dáng có trời đất chứng giám. "Đại nhân, ngài lại khiến ta oan uổng chết đi được. Để nghĩ được biện pháp đưa đồ tới cho ngài, ta đã phải tốn rất nhiều công sức. Ngài dục vội vàng như vậy, ta có thể ở trong thời gian ngắn như vậy đưa đồ tới đã là rất tốt rồi. Mắt Từ Đường Dân nhất thời sáng lên. Nhanh, lấy cho ta xem một chút. Hoàng Khiếu Thiên lật tay lấy ra một hộp ngọc màu đen tinh mỹ, chỉ có kích cỡ nhỏ như một miếng điểm tâm. Nâng trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng mở nắp. Chỉ thấy bên trong chứa thứ nõn nà giống như hổ phách, thoáng hiện lên ánh sáng màu cam. Từ Đường Nhân đưa tay đoạt lấy, lật qua lật lại xem một chút, lại đặt trước lỗ mũi ngửi một cái. Hắn không ngửi được bất cứ mùi gì, không khỏi hồ nghi nói. Ta nói này lão Hoàng, ngươi đừng có lừa ta, đồ ít như thế thật sự hiệu quả giống như ngươi nói sao? Ta nói cho ngươi biết, một khi làm hỏng chuyện của ta, ngươi cũng đừng mong sống tốt. Hoàng Khiếu Thiên lộ ra bộ dáng vô cùng đau đớn lắc đầu. Ê, đại nhân, đừng thấy đồ vật ít, vì chút đồ như thế ta đã phải trả một cái giá lớn đấy. Ta cũng chỉ trong lúc vô ý nghe được từ trong miệng người khác, biết trong chợ đêm có là người có thứ này. Nghe nói là có người giết thám tử của giám sát tả bộ thiên đình, sau đó vơ vét được là vật phẩm điều chế bí mật. Phần lớn mọi người ngay cả nghe cũng chưa từng nghe nói qua. Vì làm ra thứ này ta đã tốn không ít tiền không nói, còn phải tốn rất nhiều tâm tư. Ta chỉ sợ làm chậm trễ thời gian của đại nhân, thậm chí là thuê cao thủ phi hành, pháp lực vô biên mới khẩn cấp đưa tới bên này. Ngài ngẫm lại xem, phải tốn biết bao nhiêu. Giám sát tả bộ, là thật hay giả vậy? Từ Đường Nhân nói thầm một tiếng, hắn lại tiếp tục lật qua lật lại, xem một chút, lại ngửi một chút, nhưng hắn vẫn không ngửi ra được bất cứ mùi vị nào. Hoàng Khiếu Thiên, ta cũng không biết là thật hay giả, dù sao nghe nói như vậy, chỉ có điều đồ vật này thực sự là đồ tốt, dùng để trộm hương trộm ngọc có thể nói là không còn gì tốt hơn. Từ Đường Nhân hỏi, đồ này dùng như thế nào? Hoàng Khiếu Thiên cười hăng hắc lại cầm đồ từ trong tay hắn về chỉ vào nói, Ê, đại nhân có biết đây là vật gì hay không? Đây là thất tình lục dục, chỉ cần ăn vào một chút như vậy. Hậu quả đại nhân cũng biết. Ánh mắt Từ Đường Nhân sáng ngời, hắn đương nhiên biết ăn vào sẽ là hậu quả thế nào. Hắn ngạc nhiên nói, nghe có vẻ tốt đấy, dễ phát huy, có thể khóa thứ này vào bên trong. Hoàng Khiếu Thiên lắc đầu, ta cũng không biết làm sao, nguyên nhân khẳng định là dính ở bên trong vật thể này. Trong lúc đại nhân sử dụng, chỉ cần ngón tay từ từ thổi lên, vậy bắn một chút vào trong rượu. Vật ấy nhìn như bình thường, nhưng sau khi trộn lẫn vào trong rượu sẽ có hiệu quả. Vừa vào rượu lập tức hòa tan vô hình, không sắc không vị, căn bản không phát hiện ra được. Một khi uống vào trong bụng, hắn lộ ra bộ dáng trong lòng tự hiểu không nói ra. Lông mày Từ Đường Nhân nhíu lại, ánh mắt có chút suy nghĩ, chợt hắn đưa một tay đoạt lấy nắp của chiếc hộp ngọc màu đen đại đây, thuận thế thu vào sau đó hỏi. Người đâu? Hoàng Khiếu Thiên phất tay, lập tức có bốn gã nam tử tuấn mỹ từ trong túi thú chui ra. Từ Đường Nhân vừa đưa mắt nhìn không khỏi nghẹn họng chân chối, trước mắt là bốn nam nhân, còn xinh đẹp hơn cả nữ nhân. Nói xinh đẹp hơn so với nữ nhân chỉ là một sự hình dung, nhưng bốn nam nhân này quả thực xinh đẹp, hoặc anh tuấn hiếm có, hoặc tư sắc có thể gọi là tuyệt sắc so với mỹ nhân, hoặc khuôn mặt nghị lực oai hùng, hoặc đẹp trai ấm áp tươi sáng động lòng người. Bốn người mặc trang phục với bốn bộ khác nhau, vừa vặn tôn lên khí chất của từng người. Luận về bên ngoài, bọn họ đều là mỹ nam tử hiếm có trong các mỹ nam tử. Từ Đường Nhân thậm chí nghi ngờ vị đẹp nhất ở giữa đến tột cùng là nam nhân hay là nữ nhân. Nếu không phải đặc điểm nam tính hóa rõ ràng, rất dễ hiểu lầm. Bộ dáng đẹp thì có đẹp, bốn vị mỹ nam tử nhìn hoàn cảnh xung quanh đều thoáng lộ ra vẻ khẩn trương. Người lấy đâu ra được bốn món hàng hiếm như vậy? Ánh mắt Từ Đường Nhân nhìn chăm chăm bốn người quan sát, miệng lại truyền âm với Hoàng Khiếu Thiên. Hoàng Khiếu Thiên đáp lại, đại nhân, yêu cầu của ngài rất cao, phải có bộ dáng đẹp, còn muốn giỏi ca múa, muốn ở trong thời gian ngắn như vậy tìm ra cũng quá sức, dù sao cũng phải tốn công hỏi thăm, bất đắc dĩ không có cách nào đành tìm bốn người tạm thích hợp, mặc dù không phải là hàng tốt gì, ngài chấp nhận dùng tạm được. Mẹ nói chứ, bộ dáng đã thành như vậy còn nói không phải hàng tốt gì. Từ Đường Nhân, chẳng lẽ có vấn đề gì sao? Hoàng Thiếu Thiên, thật sự ta không có biện pháp nào, chợ đêm bên kia có một đạo yêu quái thích nam phong, chuyên môn đi khắp nơi vơ vét nam tử tuyệt sắc, đi chăm sóc dạy bảo hưởng dụng, đó đều là của người ta, muốn mượn người cũng không có khả năng, vì vậy ta nhân lúc bốn người này đi du lịch, trói lại mang tới đây. Ngươi yên tâm, ta giúp ngươi khiến bốn người phục tùng, tu vi cũng không được tốt lắm, bảo bọn họ đi về phía đông, bọn họ không dám đi tây. Tiểu đường nhân hồ nghi, người nói là yêu quái là nam hay nữ? Hoàng Cứu Thiên, nữ còn tính nam phong cái gì, tất nhiên là nam. Tiểu đường nhân chấn động kinh sợ, vậy bốn người này là bội nam nhân ngủ sao? Hoàng Cứu Thiên, đương nhiên, ngươi yên tâm, ta đã giúp ngươi kiểm tra qua, vẫn là người bình thường, hầu hạ nữ nhân cũng không thành vấn đề. Tiểu đường nhân cảm thấy buồn nôn, thiếu chút nữa thì nôn ra, thực sự uổng phí cho bốn túi da tốt. Hắn không đành lòng, nhìn tiếp nữa vung tay lên, nhanh chóng thu bốn gã mỹ nam tử vào trong túi thú, xoay người rời đi. Sẽ liên lạc sau. Đại nhân! Hoàng Khiếu Thiên cũng không vội kéo hắn lại. Từ đường nhân quay đầu hỏi, có chuyện gì nữa? Hoàng Khiếu Thiên cười hăng hắc. À, là như vậy, ngài hiện tại không thể so sánh với lúc trước ở Thiên Nhai. Thời điểm ở Thiên Nhai, ngài cũng không tiện dẫn theo thủ hạ nhân mã chạy loạn, thực lực cũng có hạn, nhưng ngài hiện tại đã khác. Trong tay cầm binh quyền lại mang tới phong cách tiêu diệt phi. Không bằng như vậy đi. Sau này lúc ta tìm được đối tượng thích hợp để hạ thủ sẽ lập tức báo động với ngài. Sau đó ngài dẫn nhân mã đi giải quyết. Nước béo khẳng định không ít. Một ít kẻ ngăn cản tài lộ chúng ta cũng có thể thuận tiện diệt trừ. Ngài thấy thế nào? Bốp. Từ đường nhân giơ chân đá vào một cái trên bắp chân của hắn mắng. Người điên rồi sao? Lão tử là thống lĩnh trung quân. Trung quân là để bảo vệ xung quanh. Sao có thể tùy tiện kéo người tới đi làm chuyện này? Chỉ có điều vừa nói, hắn vừa sờ râu trên cằm. Hiện tại có nhiệm vụ cũng không đi được, sau này xem tình hình lại nói sau. Ta nói, này, giao hỏa nhà ngươi hiện tại ở trái đêm bên kia càng làm càng lớn. Ta cảnh cáo ngươi, làm việc cẩn thận một chút, đừng chọc ra chuyện lớn gì. Hoàng Khiếu Thiên liên tục gật đầu. À, cái này ta biết, kiếm được tiền nhiều hơn nữa cũng không quan trọng bằng cái mạng nhỏ của mình. Chỉ có điều nói đi thì phải nói lại. Những kẻ có quyền có thế trên thiên đình, có người nào không tự mình buôn bán một chút ở chợ đêm? Những giao dịch không thấy được ánh sáng cũng phải tiến hành bên kia. Rắn có rắn nói, chuột có chuột nói, trong lòng mọi người ngầm hiểu không nói ra mà thôi. Đi. Tiểu đường nhân cũng không cùng hắn có tâm tư thảo luận về chuyện này. Nói xong hắn đẩy tảng đá ra, lắc mình đao ra ngoài rời đi. Vì thử xem dược hiệu ra sao, tiểu đường nhân về tới ở viện tử của mình ở Lục Chỉ Môn, lập tức tìm lý do cùng Tuyết Đinh Lung uống rượu. Vì vậy Tuyết Đinh Lung rất nhanh liền yêu thương nhung nhớ. Sau khi ăn tới điên đảo loan phượng, khiến Tuyết Đinh Lung ngượng ngùng không thôi. Nàng không nghĩ tới mình điên cuồng như vậy. Từ đường dân cười ngây ngô, dược hiệu không tệ. Rời xa khúc sông của Lục Chỉ Môn, tại một đoạn đường phong cảnh tương đối không sai lệch, các đệ tử Lục Chỉ Môn chặt cây đào đá đục nguyên liệu, hai bên bờ đông tây của con sông xây dựng một cái đền. Thật ra đối với Đục Chỉ Môn mà nói, chặt cây đục chỉ tinh tuyệt đối là chuyện xa xỉ. Ở chỗ này trồng được cây cối sống là không dễ dàng. Nói như vậy đơn giản chắc chắn sẽ không chặt cây cối ở đây. Nhưng không có cách nào. Trong lòng Từ Đường Nhân không muốn làm như vậy, nhưng bị yêu cầu trong vòng 3 ngày phải xây dựng xong. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 344 của bộ truyện là Thiên Đế Sợ Vợ. À, xin chào cả nhà nhé. Bây giờ xin phép là mình sẽ off clip ở đây nhá. Hôm nay tập này thế thôi, mình cũng khá là mệt. Quý vị thông cảm cho mình nhé. Rất mong quý vị sang ủng hộ bộ bán tiên cho mình nhá. Like, share cũng như để lại bình luận comment thật nhiều cho mình để mình có động lực làm tiếp. Bộ này là mình bỏ tiền ra mua tác quyền đấy, rất là hay đấy. Bộ truyện này mình khẳng định, xin khẳng định luôn là rất là hay. Hiện giờ thì cái phần mở đầu thì nó hơi gọi là ngợp một chút, nhưng mà về sau rất là hay. Nên rất mong quý vị ủng hộ mình nhiều hơn. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.